Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, trang 125. Không, ta không phải, Mia ngồi thẳng thân tới, ý đồ giải thích, ta chỉ là quên, nhưng không đợi Mia đem nói cho hết lời. Mạn đế trên tay đột nhiên nhiều một cái đồ vật, là một cái nho nhỏ mộc huyết sáo, Mia vừa thấy vật ấy. Thần sắc chấn động, mạn đế nâng lên tay, liền chuẩn bị đem mộc huyết sáo hướng chính mình bên miệng đưa, gặp. Mia thầm nghĩ không tốt, bất chấp cái khác, vội vàng đứng dậy duỗi tay đi cướp đoạt, mạn đế nghiêng người tránh thoát. Tiếp tục vừa rồi động tác, Mia trong lòng nôn nóng. Nhưng ngay sau đó nàng liền chú ý tới rồi bên cửa sổ phóng hai bồn thật lớn màu xanh lục cây. Cối, đây là Hải Vi Nhĩ đưa cho Mia hai cây xà cây đằng thực lùn. Nhiều nhất trường đến 50 cm, ngày thường ăn uống no đủ, liền chỉ biết ngoan ngoãn mà đứng ở trồng trọt trong bồn, chính là một khi có người ý đồ thương tổn. Chúng nó liền sẽ duỗi trường giống như xà giống nhau cứng cỏi mà lại có co giãn nhánh cây. Đem thương tổn giả chặt chẽ buộc chặt trụ, Mia làm thực vật câu thông giả. Ở cùng xà cây đằng tương xử hảo quan hệ sau, tất yếu dưới tình huống, có thể làm xà cây đằng vì này sử dụng, mạn đế vừa vặn tại đây hai cây xà cây đằng chi gian, Mia vội. Vàng mở miệng, bó trụ nàng. An tĩnh cảnh đột nhiên bắt đầu sinh trưởng, vô số điều nhánh cây từ cây cối bên trong sinh trưởng ra tới, chúng nó hướng mạn đế quấn quanh mà. Đi, mạn đế tay chân đầu tiên bị bó trụ, khẩn tiếp là nàng thân thể cùng cổ, cổ bị gắt gao thít chặt. Mạn đế trên mặt lộ ra xanh tím, hai mắt khó có thể khống chế trên mặt đất phiên, lộ ra tràn đầy tơ máu tròng trắng mắt. Huyết sáo rừng ở trên mặt đất, Mia cúi đầu đem huyết sáo từ trên mặt đất nhặt lên, tiếp theo ném vào thiêu đốt lửa lò, mộc huyết sáo đảo mắt bị thiêu thành tro tàn, Mia thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, Mia lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, mạn đế, ta cũng không nghĩ thương tổn ngươi, ngươi giết ta có thể, nhưng không thể thương tổn bội cách trấn. Ta cần thiết bảo hộ bội cách trấn, bị cành quấn quanh trụ cổ mạn đế. Phát ra một đạo mơ hồ không rõ thanh âm, Mia. Cái gì? Mạn đế ngươi nói cái gì? Một thanh âm vang lên lượng huyết sáo thanh ở văn phòng ngoài cửa sổ vang lên, đó là Mia quen thuộc. Mộc huyết sáo thanh âm, Mia kinh ngạc mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lại nhìn về phía mạn đế. Ở cành quấn quanh hạ, mạn đế cơ hồ muốn hít thở không thông mà chết, mà khi Mia nhìn qua khi, nàng như cũ dùng hết toàn lực đối Mia lộ ra một cái khiêu khích tươi cười, phảng phất một trận gió. Thổi tới, khụ khụ, mạn đế trên người cành bị toàn bộ chặt đứt. Mạn đế trọng hoạch tự do, mạn đế nhịn xuống ho khan. Đối với Mia gợi lên cười lạnh, Mia... Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không có biện pháp dự phòng sao? Mia cửa văn phòng cửa sổ đã đại đại mở ra, mấy cái mau lẻ rơi xuống đất thanh xuất hiện, phanh. Phanh phanh, Mia quanh thân hiện ra từng trận lam quang, có người ở lấy cực nhanh tốc độ công kích Mia. Mà Mia trên người phòng hộ thủy tinh ở phóng thích bảo hộ cái chắn, phòng hộ thủy tinh có thể hấp. Thu chung quanh quỷ dị lực lượng làm năng lượng, sinh ra bảo hộ cái chắn, nhưng phòng hộ thủy tinh hấp thu lại yêu cầu thời gian, Mia căn bản nhìn. Không thấy công kích đến từ nơi nào, này biểu hiện là một cái có được cực nhanh tốc độ năng lực giả. Đang ở đối Mia khởi xướng công kích, ngạc nhiên chi gian. Mia giơ tay nắm chặt trên cổ một cái khác thủy tinh. Kia khối màu đỏ thủy tinh. Màu đỏ thủy tinh có công kích lực lượng, chỉ cần duỗi tay nắm chặt công. Kích thủy tinh, sau đó dùng ý thức đánh thức nó. Công kích thủy tinh là có thể đủ đối chung quanh địch nhân tiến hành vô khác nhau công kích, Mia tay. Dùng sức cầm, tiếp theo lại buông lỏng ra, răng rắc, mía cổ áo dưới. Màu lam thủy tinh nứt thành hai nửa, màu lam cái chắn biến mất, phốc, liền tại hạ một cái chớp mắt. Mía trên cổ xuất hiện một cái cực tế vệt đỏ, chậm rãi. Máu từ vệt đỏ bên trong chảy xuôi xuống dưới, mía gian nan mà ngẩng đầu. Nhìn phía ngoài cửa sổ đêm tối bên trong lay động ruộng lúa mạch, hai cái có tương tự diện mạo nam. Hài xuất hiện ở mía bên cạnh, cùng ngươi giới thiệu, Mạn Đế tràn đầy đắc ý mà đi lên trước tới. Aaron, Jack, giáo hoàng năm trước mời chào tân năng lực giả, có được cùng phong giống nhau tốc độ, Mạn Đế. Mia, tái kiến, Mia, này khối thủy tinh bên trong có được thí nghiệm lực lượng. Một khi ngươi có cái gì nguy hiểm, ta phòng nghiên cứu chung có thể thí nghiệm đến, Mia hơi hơi mỉm cười. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, chương 53 giáo hoàng. Tu, trống trải trong sân, đột nhiên toát ra một người đầu, đầu người tứ phía quan sát một chút. Thấy chung quanh không người. Mới chống mặt đất nhảy dựng lên, theo sau xoay người. Từ bị che giấu ở đá phiến hạ cửa động túm ra một phen thiết chùy tới, không sai. Là lị áo, một con tay nhỏ từ cửa động vươn. Lị áo duỗi tay giữ chặt, đem Eliza từ trong động ôm ra tới, theo sát. Arthur cùng Ellen cũng nối đuôi nhau mà ra, cái này cửa động. Đó là đã từng ba tần mang theo bọn họ từ bội cách trấn ngoại tiến vào. Xuyên qua cái kia ngầm thông đạo sau, có thể trực tiếp tới bội cách trấn trung tâm khu vực cửa động, từ bội cách trấn ruộng lúa mạch chờ. Nên thuận theo lúc sau, cái này địa đạo cửa ra vào đã bị đá phiến đắp lên, những cái đó bội cách trấn mặt sau tân hấp dẫn. Tới người, cũng không biết cái này địa đạo tồn tại. Nay cả trước kia bội cách trấn lão nhân cũng có một ít chỉ là nghe nói qua, mà không có chính mắt gặp qua, càng không có sử dụng quá. Lị áo cái thứ nhất đẩy ra đá phiến toát ra đầu khi phát hiện này đá phiến còn chưa có người động qua, thuyết minh giáo hoàng người hẳn là còn không có phát hiện cái này thông đạo. Có sao? Đem Elsa trên mặt đất phóng ổn, lị áo theo sau hỏi. Eliza nhắm mắt lại, lẳng lặng mà cảm thụ được. Eliza mở mắt ra trả lời. Cái này trong viện không có dư thừa quỷ dị tin tức, đối xâm nhập đại phòng kia mấy cái giáo hoàng. Người tiến hành khảo vấn sau, lị áo bọn họ cơ bản biết được bội cách trấn một ít tình huống. Hết chương.